Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102. Khát vọng, Lục Hổ nói, lão đại sinh tươi sống một mực ở vào lỗ lã trạng thái. Bởi vì sinh tươi sống vận chuyển quá đốt tiền, thế nhưng là lão bản lại lớn lợi nhuận, đặc biệt lợi nhuận. Vì cái gì? Bởi vì từ 2014 năm bắt đầu, công ty này trước sau nhiều lần đạt được đến từ Alibaba tập đoàn. Tencent tập đoàn nhiều luôn đầu tư bỏ vốn. Hắn lời này vừa xuất ra, Ngao Mộc Dương minh bạch, thì ra là thế này, dùng một cái hình thức tới xa hố cổ dân tiền. Hiện tại loại mô thức này thịnh hành, rất nhiều người làm ra một cái gọi là tân lý niệm. Liền bắt đầu đi tìm đầu tư bỏ vốn. Bọn họ bên trong đa số người căn bản mặc kệ lý niệm cuối cùng có thể thành công hay không áp dụng, chỉ để ý có thể hay không kéo đến đầu tư bỏ vốn để mình kiếm được tiền. Đây là vốn liếng thị trường cách chơi. Với tư cách là đầu tư công ty nhà tư bản có thể không rõ ràng những cái này, nhưng bọn hắn không để ý, bởi vì bọn họ nhiều tiền, bọn họ tài đại khí thô. Những cái này đầu tư hạng mục có lẽ sẽ lỗ lã, thế nhưng có lẽ sẽ lợi nhuận. Mà một khi thị trường chứng minh cái nào đó lý niệm là chính xác, vậy bọn họ đều có thể đem gấp trăm lần đầu tư cho vớt trở về. Nói đơn giản chính là, đối với tập đoàn mà nói, bọn họ không quan tâm mỗi hạng đầu tư có hay không nhất định sẽ kiếm tiền, mà là tại hồ hạng mục này không có ở đối thủ cạnh tranh trong tay. Lục Hổ là hạ đại lực khí nghiên cứu qua sinh tươi sống O2O hình thức. Hắn cho Ngao Mộc Dương giảng giải một phen, vẫn lấy ra tùy thân mang theo iPad cho hắn biểu thị một chút. Lần đầu tiên nhìn thấy Lục Hổ thời điểm, Ngao Mộc Dương thấy là cái mang theo Hermes đai lưng bụng lớn nạm nam tử. Hình tượng không thể nói là nhà giàu mới nổi a, cũng không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ nhìn hắn nói đến chuyên nghiệp, chủ đề đạo lý rõ ràng bộ dáng, Ngao Mộc Dương đối với hắn ấn tượng liền bắt đầu cải biến. Nhân gia có thể trở thành trong nước ít ỏi biển rộng tươi sống thương lượng, đây tuyệt đối là có bản lĩnh thật sự. Lục Hổ mở ra cái PowerPoint cho hắn biểu thị, nói, trước đó, lão đại sinh tươi sống chủ yếu dựa vào nhiều con đường. Đại quy mô đưa lên quảng cáo tới gia tăng lực ảnh hưởng. Hiện tại, nó bắt đầu cùng nội dung thương nghiệp cung ứng tiến hành chiều sâu hợp tác. Ví dụ như ngươi, xem cái này, áp kêu xuống bếp phòng, ngươi hẳn có sở rõ ràng. Bọn họ hợp tác chính là, bất kỳ tại hạ phòng bếp quan sát một loại đoạn về ba văn cá thực đơn hộ khách, cũng sẽ đạt được một cái lão đại sinh tươi sống ba văn cá nguyên liệu nấu ăn chia sẻ này. Chính là chuẩn xác đầy đưa. Đồng thời đâu, tại lão đại trên website, bất kỳ một cái nào mua thổ đậu hộ khách, sẽ có tương ứng rất nhiều có quan hệ thổ đậu thực đơn đề cử. Cho nên tại cái này cảnh tượng bên trong, người tiêu thụ tin tức tiến hành lẫn nhau cộng hưởng, khiến cho hai bên tố cầu được đến thỏa mãn. Đồng thời từng bình đài người tiêu thụ cùng hộ khách không cần rời đi vốn có tiêu phí cảnh tượng. Ngao Mộc Dương mở rộng tầm mắt, đối với hắn dế nhũi mà nói, thực không nghĩ tới bây giờ sinh ý có thể làm như vậy. Lợi hại, không chỉ như vậy, căn cứ ta thăm dò được tin tức, sang năm bắt đầu lão đại sinh tươi sống cùng với biển ngươi trí năng tủ lạnh hội tiến hành lần đầu tiên chiều sâu hợp tác. Đường lão đại sinh tươi sống nguyên liệu nấu ăn tiến nhập biển ngươi trí năng tủ lạnh. Bình đài tại đám mây có thể đạt được có quan hệ người tiêu thụ tiêu phí những cái này nguyên liệu nấu ăn liên quan số liệu, cũng có thể căn cứ tình huống cụ thể nhắc nhở người tiêu thụ nguyên liệu nấu ăn khi nào đem quá thời hạn hoặc loại nào nguyên liệu nấu ăn cần bổ sung. Lục Hổ lời để cho Ngao Mộc Dương cảm giác có chút khó tin. Hỏi hắn, vậy như vậy, tủ lạnh chẳng phải là có quét hình công năng, là quay phim cùng phân tích. Lục Hổ nói, đây là trí năng tủ lạnh, Lão đệ, ngươi về sau không thể luôn núp ở tiểu ngư thôn trong. Ngươi phải đi ra ngoài đi một chút, nhìn nhiều nhìn thế giới này. Ngao Mộc Dương sờ sờ cái mũi nói, kỳ thật ta cũng thường xuyên ra ngoài, ví dụ như đoạn thời gian trước liền đi Đông Doanh biển. Lục Hổ mắt trợn trắng, cái kia có cái chùy dùng a hát, hắn diễn dịch để cho Ngao Mộc Dương có chỗ tâm động. Không phải là lợi nhuận bao nhiêu tiền sự tình, mà là đây là một cái cải biến dân chúng gia đình sinh hoạt hình thức. Thậm chí hướng đại thảo luận, đó là một cải biến thế giới cơ hội. Tuy, bọn họ lực ảnh hưởng nhất định không có khả năng cùng hiện giờ đã kiêu ngạo làm mạnh mẽ Amazon. Đào Bảo, Bôi Trà Đông đều siêu cấp O2O xí nghiệp so sánh. Nhưng đối với xã hội này, bọn họ nếu làm lên một cái sinh tươi sống O2O hình thức, vậy còn là rất trọng yếu. Ngao Mộc Dương tâm động, nam nhân dã tâm, từ trước đến nay đều là thiên hạ. Vì vậy hắn lại hỏi, Hổ ca, phương diện này ta hiểu không nhiều lắm. Như vậy nếu như chúng ta muốn mang sinh tươi sống O2O, làm như thế nào tiến hành, liền làm thế nào ra tay? Lục Hổ nói, cái này ta gần nhất một mực ở nghĩ, ta trước nói cho ngươi nói, không hề nghi ngờ, hiện tại chợ bán thức ăn có thể thỏa mãn dân chúng đối với hải sản nhu cầu. Đặc biệt là vùng duyên hải thành thị chợ bán thức ăn. Đúng không? Mà chúng ta hoàn toàn lại là từ vùng duyên hải thành thị bắt đầu phát triển. Này tựa hồ có chỗ xung đột, đúng không? Ngao Mộc Dương gật đầu nói là, phương diện này hắn cân nhắc qua, sinh tươi sống nguyên liệu nấu ăn cùng cái khác hàng tiêu dùng không đồng nhất. Tại trong thành thị chủ đạo sinh tươi sống mua sắm thường thường là gia đình lão nhân hoặc là gia đình bà chủ, bọn họ phần lớn có thời gian cùng tinh lực đi thị trường. Lục Hổ nói, cho nên, đơn thuần chỉ là tại trên mạng tiêu thụ hải sản, vậy có phần lạc đơn vị. Hôm nay là DT Internet thời đại, chính là toàn cục theo xử lý kỹ thuật thời đại, người tiêu thụ nhu cầu phát sinh càng nhiều chuyển hóa, thăng cấp cùng diễn tiến, hội có rất nhiều cá tính hóa nhu cầu xuất hiện, ví dụ như đồng dạng là một cái bánh bao cua, có muốn đại, có muốn nhỏ, có yêu cầu còn sống đưa đạt, có thì yêu cầu chúng ta cho nấu nướng sau đó tủ lạnh đưa đạt. Như vậy, chúng ta muốn đoạt trước một bước, làm trên thị trường vẫn rất ít thấy thẳng đứng sinh tươi sống O2O điện thương lượng. Chúng ta muốn làm sinh tươi sống toàn bộ dây xích đưa vào hoạt động bình đài. Bình đài hạch tâm là để cho càng nhiều số liệu từ người sử dụng đầu đi về hướng sinh sản đầu. Để cho càng nhiều sinh sản số liệu từ sinh sản đầu đi về hướng người sử dụng đầu. Ngao Mộc Dương nghe có chút như lọt vào trong sương mù. Hắn biết đây là ăn trình độ văn hóa thấp thiệt thòi. Bất quá hắn đại khái minh bạch Lục Hổ ý tứ. Đó chính là để cho khách hàng có thể cùng nguyên vật liệu nơi sản sinh tiến hành càng nhiều ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, giúp nhau càng thêm rõ ràng. Ta hiện tại nghĩ là đem chúng ta bình đài làm thành ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại thức. Mỗi một con cá hoặc là mỗi một phần hải sản rời bến, nó phải có đặc biệt hộ khách. Lục Hổ nói. Ngao Mộc Dương nói, này làm sao làm? Cầm bình đài làm thành diễn đàn, cầm mỗi một phần thu hoạch ngư đều tiên phong truyền đi lên. Công việc này lượng thế nhưng là khá lớn a. Lục Hổ lắc đầu, không cần, chúng ta đi xây dựng kho số liệu. Thông qua bình đài chúng ta muốn vô cùng biết rõ ở chỗ nào có bao nhiêu hộ khách. Bọn họ có cái gì nhu cầu. Về sau tiến hành xác định địa điểm đẩy đưa. Để cho bọn họ chủ động hẹn trước chúng ta. Ngao Mộc Dương thở dài. Cảm giác thật khó khăn. Lục Hổ nói. Sự do người làm nha huynh đệ. Đầu năm nay ngươi muốn kiếm tiền chính là khó. Ngao Mộc Dương chưa nói. Nếu là hắn thành thành thật thật bắt cá, kia kỳ thật kiếm tiền còn rất dễ dàng. Nhưng Lục Hổ đưa ra hợp tác là một biểu hiện ra khát vọng cơ hội. Cũng là một cái có thể chế tạo đại lượng vào nghề cương vị cơ hội. Nếu như cái xí nghiệp này làm thành, kia e rằng được hưởng lợi đem là cả tiền than trấn. Cái trấn này đem có thể trở thành cả nước chứ danh hải sản cung ứng cứ địa. Ngao Mộc Dương tâm động, hắn đáp ứng Lục Hổ quyết định thử một chút. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.